mau trốn. Lúc này, chính hướng Vương Nguyên đánh tới hai tên người áo đen, thần sắc khủng hoảng quái khiếu, một trái một phải hướng Thương Khung tóe bắn đi. Chết, Đàm Vân sát ý nghiêm nghị, hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh, trong nháy mắt hư độ 10 vạn trượng hư không, hữu thủ hóa chảo bóp lấy một người áo đen phần gáy. Nhưng mà, lệnh Đàm Vân không ngờ đến là bị hắn bắt lấy người áo đen, đột nhiên miệng phun tanh hôi đen nhánh huyết dịch lập tức mất mạng. Hiển nhiên, chính là tử sĩ. Lão Viên để lại người sống. Đàm Vân quay đầu nhìn qua cầm gậy hướng một tên khác người áo đen đánh tới Tí Thiên Ma Viên, liên tục không ngừng nhắc nhở. Vâng thưa chủ nhân, Tí Thiên Ma Viên vừa ứng thanh lúc tên kia lăng không chạy trốn người áo đen, phát ra trước khi chết tiếng cuồng tiếu, Đàm Vân, ngươi cái này tạp toái, ngươi sớm muộn cũng biết chết. Còn có, ngươi là sẽ không biết chủ sử sau màn là ai, ha ha ha ha. Tiếng cười phủ lạc tên kia người áo đen cũng là miệng phun tanh hôi đen nhánh huyết dịch thất khiếu chảy máu mất mạng. Thi thể lên núi Loan bên trong rơi xuống, về phần hắn linh trì bên trong bảy đầu hồn mạch cũng cùng nhau mẫn diệt. Loại này tự sát bảo hộ chủ sử sau màn thủ đoạn đủ để nói tên, bọn hắn đối chủ sử sau màn trung thành trình độ. Chương 822 tương kế tự kế. Thuộc hạ đa tạ thiếu tông chủ tướng. Cứu, thân chịu trọng thương Vương Nguyên chính muốn hành lễ lúc một đầu vừa ngã vào linh thuyền trên, lâm vào hôn mê. Đàm Vân lập tức kiểm tra một hồi Vương Nguyên thương thế còn tốt sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh, chỉ cần tĩnh dưỡng trong đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Thiếu tông chủ, cảm ơn ngươi. Đổ vào linh thuyền trên Nam Cung Như Tuyết bị hù run rẩy, vết thương chồng chất, thân thể mềm mại trắng bệch như tờ giấy trên dung nhan viết đầy hoảng sợ, nước mắt rì rào nhỏ xuống. Nàng từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu bị người như thế truy sát. Nếu không phải Vương Nguyên cùng chết đi bốn tên hồn mạch cảnh thất trọng chấp pháp chấp sự liều chết bảo hộ, nếu không nàng căn bản không sống tới Đàm Vân tới cứu. Như Tuyết đừng sợ. Đàm Vân ngồi xổm người xuống, như chút được gánh nặng nói, chỉ muốn ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi yên tâm, ta sớm muộn biết bắt được chủ sử sau màn báo thù cho ngươi. Nam Cung Như Tuyết trong đôi mắt đẹp thoát ra thật sâu vẻ cảm kích. Đến, để ta nhìn ngươi thương thế. Đàm Vân ôn nhu nói xong, bắt đầu kiểm tra Nam Cung Như Tuyết thương thế. Thông qua cẩn thận kiểm tra, vạn hạnh chính là Nam Cung Như Tuyết cũng vô nguy hiểm tính mạng. Như Tuyết, ngươi cũng đã biết bọn hắn là người phương nào? Đàm Vân hỏi. Ta không biết, Nam Cung Như Tuyết yếu ớt nói, lúc ấy ta phải biết thì tới tin tức về sau, liền rời đi Hoàng Phủ bí cảnh, sau đó tự bị phục kích. Vậy ngươi biết là ai tiến về Hoàng Phủ thánh ngoại cảnh, nói cho ngươi tới tìm ngươi sao? Đàm Vân hỏi, Nam Cung Như Tuyết thần sắc ảm đạm nói, là nhìn thủ sơn môn ngoại môn đệ tử, bất quá, hắn cũng đã bị người giết. Tốt, ta hiểu được. Đàm Vân mỉm cười, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ngươi nghỉ ngơi trước. Ta hiện tại mang ngươi trở về, chờ đến ta số một thiên cốc ta dùng linh dược chữa thương cho ngươi. Cảm ơn ngươi, Nam Cung Như Tuyết ngậm lấy nước mắt nói. Không cần cảm ơn, Đàm Vân nói xong, lướt xuống linh chu, bay thấp tại dãy núi bên trong tìm được mới tên kia bị mình bắt được sau tự sát người áo đen bịt mặt. Hắn tại người áo đen bịt mặt trên thân, hào không phát hiện. Đàm Vân cau mày trầm tư nói, Như Tuyết trong tông môn cùng người không thù, đến tột cùng là ai nghĩ muốn mệnh của nàng. Những người áo đen này chủ sử sau màn ứng cũng không phải là vì trả thù ta mà đối Như Tuyết động thù. Như đúng vậy, chủ sử sau màn sao không đem Mộng Nghệ Thi Giao lừa gạt xuất công huân thánh cảnh sau sát các nàng, như thế há không càng có thể đạt tới trả thù mục đích của ta. Đến tột cùng là vì cái gì đây? Bỗng nhiên, Đàm Vân ánh mắt bên trong lướt qua một vòng minh ngộ, phỏng đoán nói, không phải là bởi vì Như Tuyết thân phận. Sát Như Tuyết đến chọc giận nàng phụ hoàng tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông. Nghĩ nghĩ, Đàm Vân từ đầu đến cuối không làm được chính xác suy đoán. Mẹ, dám đối ta tiểu di tử động thủ, đừng để lão tử bắt được các ngươi, nếu không ta để các ngươi sống không bằng chết. Đàm Vân một cước đem thi thể dẫm bạo về sau, đằng không mà lên, bay thấp tại linh thuyền trên, khống chế linh chu hướng Hoàng Phủ Thánh Tông sơn môn bay đi. Trên đường trải qua một tòa sơn phong lúc, Đàm Vân thở dài một tiếng, tay phải vung lên, phía dưới trên ngọn núi bốn cỗ chấp pháp chấp sự thi thể phóng lên tận trời, bay thấp tại linh thuyền trên. Sau đó, Đàm Vân thu hồi lão viên, khống chế linh chu về tới Hoàng Phủ Thánh Tông. Đạt tới thánh môn công huân nhất mạch sơn môn trên không lúc, Đàm Vân đem sự tình phát sinh trải qua nói cho Vũ Văn Phong Quân, cũng căn dặn Vũ Văn Phong Quân hậu táng chết đi bốn tên chấp pháp chấp sự. Về phần Vương Nguyên, Đàm Vân nói cho Vũ Văn Phong Quân, người này có thể trọng dụng. Lại còn nói cho Vũ Văn Phong Quân, đợi Vương Nguyên trong bụng thương lành về sau, mình sẽ giúp hắn khôi phục mất đi cánh tay phải. Sau đó, Đàm Vân quay trở về công huân thánh cảnh, mang theo vết thương chồng chất Nam Cung Như Tuyết đi vào số một thiên cốc bên trong đại điện nhị trọng bên trong một gian phòng khách. Đàm Vân để Đại Ngưu đến hậu sơn vườn linh dược bên trong mang tới nhiều loại linh dược cao cấp. Linh dược mang tới về sau, Đàm Vân dùng đặc biệt phần thiêu chi pháp để lục trồng linh dược biến thành dược dịch, bắt đầu nghiêm túc cấp Nam Cung Như Tuyết trên vết thương xoa thuốc. Nam Cung Như Tuyết nằm tại trên giường, nhìn lên trước mặt chuyên chú Đàm Vân, nàng lần thứ nhất ý thức được cái này sát phạt quả đoán, hai tay dính đầy vô số địch nhân tiên huyết nam nhân, lại còn có như thế ấm lòng một mặt. Không khỏi, nàng thấy có chút xuất thần. Như Tuyết, còn lại địa phương chính ngươi bôi. Đàm Vân nhìn một chút Nam Cung Như Tuyết trên ngực vết thương, dặn dò, dược dịch thoa lên qua 7 ngày, ngươi liền có thể khỏi hẳn, mấy ngày nay, ngươi ở chỗ này mắn đẻ tổn thương. Đợi thương thế tốt lên về sau, không muốn một mình rời đi Công Huân Thánh Cảnh, để phòng bị người nghĩ về ký. Lần này bọn hắn không có sát ngươi, chủ sử sau màn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe vậy, trên giường Nam Cung Như Tuyết nháy nháy mắt coi như Đàm Vân quay người rời đi lúc nàng bỗng nhiên mở miệng nói thiếu tông chủ, ngươi là như gì biết được ta gặp nguy hiểm. Đàm Vân bộ pháp dừng lại, khẽ cười nói ta trùng hợp đi ngang qua phát hiện. Tốt ngươi đừng suy nghĩ nhiều, an tâm dưỡng thương đi. Nam Cung Như Tuyết nghe xong cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng nàng biết là Đàm Vân cứu được mệnh của nàng. Đàm Vân bước ra khỏi phòng, vừa xuống lầu đi vào lầu một đại điện lúc Thẩm Thanh Thu vội vã chạy đến, thiếu tông chủ, Như Tuyết bị thương thế nào? Nhị trưởng lão yên tâm, nàng cũng vô nguy hiểm tính mạng. Đàm Vân nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thẩm Thanh Thu ám thở vào về sau, lại nói thiếu tông chủ, một canh giờ trước trận mạch đại lão tổ Phùng Vân lại phái người đến xin ngài tiến về trận mạch thánh cảnh. Người đến là trận mạch nhị lão tổ Phùng Tu Viễn, hiện tại người tại Công Huân đạo trường Trung Hòa tông chủ trò chuyện với nhau đâu. Đàm Vân nhíu nhíu mày thầm nghĩ, Phùng Vân để Phùng Tu Viễn quang minh chính đại đến mời ta, hiển nhiên hắn không đạt mục đích trước là sẽ không động thủ với ta. Thôi được, ta cũng muốn đi chiếu cố cái này Phùng Vân. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân cùng Thẩm Thanh Thu cáo từ, hóa thành một đạo trùng sáng, bắn ra hướng tây phương thiên tế. Một lát sau, Đàm Vân bay thấp hải vân, xuất hiện Công Huân đạo trường bên trong. Đệ tử gặp qua tông chủ, Đàm Vân hướng Đạm Đài Huyền Trọng có chút cúi người chào nói. Không cần đa lễ. Đạm Đài Huyền Trọng cười ha hà, liếc nhìn bên cạnh một đạo cốt thiên phong cửu tuần lão giả cấp Đàm Vân giải thích nói, Vân Nhi, đây cũng là trận mạch nhị lão tổ. Đàm Vân nhẹ gật đầu. Thuộc hạ gặp qua thiếu tông chủ. Phùng Tu Viễn mặt hướng Đàm Vân cúi đầu thần sắc cung kính nói, chúng ta đại lão tổ, nghĩ mời thiếu tông chủ tiến đến ngồi một chút, đàm một chút thiếu tông chủ cùng Khuynh Thành ở giữa sự tình. Phùng Khuynh Thành, Đạm Đài Huyền Trọng nhướng mày, Vân Nhi, ngươi cùng Khuynh Thành thế nào? Hồi bẩm tông chủ, Đàm Vân đưa lưng về phía Phùng Tu Viễn, mặt hướng Đạm Đài Huyền Trọng, một bộ bằng phẳng dáng vẻ, nói ra Phùng Khuynh Thành cùng đệ tử vừa thấy đã yêu, hơn 8 năm trước chúng ta tư định chung thân. Sau khi nói xong, Đàm Vân bờ môi im ắng mà động, nguyên bản đối Đàm Vân thất vọng Đạm Đài Huyền Trọng, lập tức trong lòng không vui không còn sót lại chút gì. Bởi vì hắn từ Đàm Vân môi ngữ liền nhìn ra, Đàm Vân nói tương kế tựu kế, 4 chữ. Mặc dù Đạm Đài Huyền Trọng không rõ ràng, Đàm Vân cùng Phùng Khuynh Thành ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn như cũ tín nhiệm Đàm Vân tuyệt sẽ không cùng Phùng tộc thông đồng làm bậy. Chương 823, ra vẻ chấn kinh. Đạm Đài Huyền Trọng cười sang sảng nói, tốt tốt tốt, cái này thế nhưng là đại hỷ sự a hát. Vân Nhi, ngươi phải nhớ kỹ trận mạch tất cả mọi người đều là ủng hộ ngươi thượng vị người, nhất là Phùng Vân càng là tại ngươi thiếu tông chủ đăng cơ đại điển lúc ủng hộ qua ngươi. Ngươi sau này không có việc gì, nhưng muốn bao nhiêu cùng Phùng Vân đi vòng một chút. Đàm Vân khom người nói, đệ tử minh bạch. Lúc này, Đàm Vân sau lưng Phùng Tu Viễn cười vuốt ve sợi râu, kỳ thực trong lòng đối Đạm Đài Huyền Trọng tràn đầy sát cơ, ngớ ngẩn tông chủ, người đến bây giờ còn không biết ta trận mạch các lão tổ đều là gian tế đi. Ha ha ha, Đạm Đài Huyền Trọng nhìn về phía Phùng Tu Viễn nói, Phùng lão, bây giờ muốn giết Vân Nhi rất nhiều người, an toàn của hắn, bổn tông chủ tự giao cho ngươi. Tông chủ yên tâm, thuộc hạ chắc chắn bảo vệ tốt thiếu tông chủ an nguy. Phùng Tu Viễn khom người nói, như thiếu tông chủ thiếu một cái lông tơ, thuộc hạ nguyện tự sát tạ tội. Tốt, có ngươi câu nói này liền thành. Đạm Đài Huyền Trọng cười nói, đi thôi. Vâng tông chủ. Phùng Tu Viễn lĩnh mệnh về sau tế ra một chiếc linh chu trôi nổi tại không, sau đó hướng Đàm Vân khom người nói, thiếu tông chủ mời. Phùng lão mời. Đàm Vân cười cười cùng Phùng Tu Viễn cùng nhau lướt lên linh chu sát na, trong đầu vang lên Đạm Đài Huyền Trọng căn dặn thanh âm. Vân Nhi, trận mạch đại lão tổ Phùng Vân tại tất cả trận mạch lão tổ bên trong thực lực mạnh nhất, cùng bổn tông chủ cùng là thần vực cảnh bát trọng. Còn có cái này Phùng Tu Viễn, chính là thần vực cảnh ngũ trọng tu vi, ngươi lần này tiến đến, nhớ kỹ tùy cơ ứng biến, chú ý an toàn. Nghe vậy, Đàm Vân bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, không nghĩ tới Phùng Vân cùng Đạm Đài Huyền Trọng đúng là thần vực cảnh bát trọng cường giả. Phải biết thần mạch cảnh phía trên mới là thần vực cảnh. Mà thần vực cảnh người chỉ cần tấn thăng vực thai cảnh, vũ hóa cảnh, liền có thể vũ hóa phi thăng A-hát. Có thể tưởng tượng ra, Đạm Đài Huyền Trọng, Phùng Vân cường đại. Mang theo vẻ chấn động, Đàm Vân rõ ràng, bây giờ thất giai sinh trường kỳ thí thiên ma viên tương đương với tu sĩ thần mạch cảnh lục trọng, vượt cấp khiêu chiến thực lực nhiều lắm là đạt tới diệt sát thần vực cảnh nhất trọng cường giả. Sau đó, Phùng Tu Viễn khống chế linh chu chở Đàm Vân, hướng Công Huân thánh cảnh lối ra bay đi. Chuyên cô tê, ui, nét trên đường đi, Phùng Tu Viễn tại Đàm Vân trước mặt lộ ra có chút cung kính. Cùng một thời gian, thánh môn, phủ mạch thánh cảnh, phủ trấn thánh điện. Đại điện bên trong, ngồi xếp bằng phù mạch đại lão tổ Thác Bạt Kình Thiên, bị ngoài điện một đạo cung kính mà lo nghĩ thanh âm đánh gãy, thần vũ tướng quân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Vào đi, Thác Bạt Kình Thiên thần sắc bình tĩnh nói. Chợt một dáng người khôi ngô trung niên nhân tiến vào đại điện, mặt hướng Thác Bạt Kình Thiên một gối mà quỳ cúi đầu nói, tướng quân, thuộc hạ phái ra 30 tên thần võ vệ toàn bộ chết rồi.

Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân tràn ngập hồn mạch cảnh đại viên mãn khí tức Phùng Khuynh Thành, váy đen bồng bềnh bên trong cướp vào, chợt một chùm kiếm mang từ trong tay bắn ra, cầm kiếm hướng Đàm Vân phần cổ đâm tới. Khuynh Thành, dừng tay. Phùng Vân đột nhiên lớn tiếng nói, cao tổ ta không. Phùng Khuynh Thành quật cường mà lạnh như băng chi âm vang lên, vẫn như cũ hướng Đàm Vân đánh tới. Hồ nháo. Phùng Vân tay phải vung lên, chợt một cỗ tuyệt cường bó buộc lực đem Phùng Khuynh Thành bó buộc không cách nào động đậy. Mà lúc này, Đàm Vân một bộ bị dọa đến đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Cao tổ, ngài thả ta ra. Phùng Khuynh Thành hữu thủ cầm kiếm, nước mắt từ lộ ra thao thiên sát ý trong con ngươi lăn xuống. Giờ khắc này, Phùng Khuynh Thành sớm đã đem cùng cao tổ kế hoạch ném ra sau đầu. Nói đúng ra, trong lòng nàng, trong sạch của nàng lớn hơn thiên. Trong sạch là nữ nhi của mình ra quý báu nhất, nàng vừa nghĩ tới mình bị Đàm Vân trà đạp một đêm, nàng chỉ muốn giết Đàm Vân, đến tại cái gì lôi kéo Đàm Vân cơ hội, nàng căn bản không còn quan tâm. Phùng Vân cau mày, cấp Phùng Khuynh Thành truyền âm nói, Khuynh Thành, ngươi làm sao? Ngươi chẳng lẽ quên ký kế hoạch chúng ta sao? Phùng Khuynh Thành rì rào rơi lệ, ngoảnh mặt làm ngơ nhìn chằm chằm Đàm Vân, ngươi sẽ vì ngươi phạm sai lầm trả giá thật lớn. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, lăn, cút cho ta. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng cười lạnh không ngừng, trên mặt một bộ bất đắc dĩ mà cô đơn bộ dáng, Khuynh Thành ta là thật tâm yêu ngươi. Chớ nói nữa, ngươi tên xúc sinh này. Không đợi Phùng Khuynh Thành nói xong, liền bị Phùng Vân quát lên, đủ rồi. Gặp cao tổ tức giận, Phùng Khuynh Thành lúc này mới ngậm miệng không nói. Nàng nhìn chằm chằm Đàm Vân, như ánh mắt có thể giết người, Đàm Vân đã chết vô số lần. Ai? Đàm Vân thở dài quay người hướng Phùng Vân, cúi người chào thật sâu, trịch địa hữu thanh nói, tiền bối, đợi vãn bối trèo lên thượng tông chủ chi vị về sau, lại chính thức hướng ngài cầu hôn. Đến lúc đó, vãn bối chắc chắn nở mày nở mặt cưới Khuynh Thành qua cửa. Nửa tháng sau, vãn bối muốn cùng các mạch thánh tử thánh nữ quyết nhất tử chiến, vãn bối nên trở về đi chuẩn bị một chút, chúng ta xin từ biệt. Nghe vậy, Phùng Vân thiếu thêm trầm tư nói, kia Đàm Vân ngươi đi về trước đi, còn có, lão hủ tin tưởng ngươi có thể chiến thắng cái khác mạch thánh tử thánh nữ, về phần khảo hạch thời điểm, lão hủ trận mạch tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Hôm nay lão hủ chiếu cố không chu toàn, Đàm Vân ngươi chớ để ý. Nghe xong, Đàm Vân nhẹ gật đầu, ẩn tình yên lặng nhìn xem một chút Phùng Khuynh Thành. Đừng nhìn ta, Phùng Khuynh Thành lãnh đạm nói. Phùng Vân không vui nhìn thoáng qua Phùng Khuynh Thành, chợt nhìn về phía Phùng Tu Viễn, người đem thiếu tông chủ đưa về công huân thánh cảnh đi, nhớ kỹ, bảo vệ tốt thiếu tông chủ an toàn. Thuộc hạ tuân mệnh, Phùng Tu Viễn lĩnh mệnh về sau, quay người nhìn xem Đàm Vân, trên mặt xin lỗi nói, thiếu tông chủ mời. Đàm Vân đi theo Phùng Tu Viễn phóng ra đại điện lúc đột nhiên quay đầu đối Phùng Khuynh Thành, lớn tiếng nói, Khuynh Thành ta lần sau trở lại thăm ngươi. Phùng Khuynh Thành tức giận đến thân thể mềm mại phát run, hận không thể lao ra làm thịt Đàm Vân. Đợi Đàm Vân rời đi về sau, Phùng Vân giọng điệu ẩn chứa phẫn nộ, Khuynh Thành, ngươi để cao tổ nói thế nào ngươi? Tương lai ngươi thế nhưng là phải thừa kế Phùng tộc tộc trưởng chi vị. Hôm nay, là một cái lôi kéo Đàm Vân cơ hội thật tốt tự bị ngươi pha trộn. Nghe vậy, Phùng Khuynh Thành nhắm mắt lại tiếp xuống một câu, để Phùng Vân trên mặt nộ khí không còn sót lại chút gì. Cao tổ, đêm đó làm giả hóa thật, Phùng Khuynh Thành thương tâm gần chết nói ta, thật bị hắn điếm ô, cho nên ta hận hắn, ta hận không giết được hắn đồ vô sỉ này. Cao tổ ta tự vấn ngài một câu, tại trong lòng ngài, đến tột cùng là Đàm Vân trọng muốn, vẫn là ta trọng muốn. Ta cũng không tin ta Phùng tộc không có Đàm Vân tự không cách nào xoay người. Nghe vậy, Phùng Vân cũng không trực diện trả lời, mà là hỏi, Khuynh Thành cao tổ cho ngươi tam ngày, bình phục một hạ tâm tình. Sau ba ngày, ngươi như khăng khăng sát Đàm Vân, cao tổ cam đoan Đàm Vân nhất định chết. Tại cao tổ trong lòng, không có cái gì so ngươi còn nặng muốn. Phùng Khuynh Thành điểm một cái chán, cao tổ ta mệt mỏi, nghĩ nghỉ tạm. Nói xong, Phùng Khuynh Thành hướng đi ra ngoài điện, làm nàng đi ra đại điện lúc trong điện truyền ra Phùng Vân trịnh trọng việc thanh âm. Khuynh Thành cao tổ biết lời kế tiếp ngươi không thích nghe, nhưng cao tổ vì Phùng tộc tương lai cũng là vì ngươi cao tổ vẫn phải nói. Ngươi thấy được sao, Đàm Vân ngắn ngủi không đủ thời gian 9 năm từ thánh hồn cảnh tam trọng bước vào hồn mạch cảnh lục trọng. Còn có, hắn 6 loại cực phẩm tư chất tề tụ một thân. Tùng khiến cho chúng ta Phùng tộc đám thiên tài bọn họ ở trước mặt hắn cũng biết ảm đạm vô quang. Hắn mới cũng đã nói, đối ngươi hữu tình, ngươi sao không cho hắn một cái cơ hội. Cũng cho ngươi một cái nếm thử cùng hắn chung đụng cơ hội. Tốt cao tổ nên nói đều nói rồi, ngươi đi đi. Sau đó, một đạo bất đắc dĩ mà tiếc hận thở dài thanh âm từ đại điện bên trong truyền ra. Không thể nghi ngờ, Phùng Vân đích thật là quý tài. Bất quá, nếu như hắn biết Đàm Vân thời khắc này ý nghĩ cùng hôm nay sở tác sở vi mục đích chắc chắn hẳn không thể xé rách Đàm Vân. Đàm Vân rất rõ ràng, bây giờ đối mặt các mạch lão tổ gian tế nhóm cùng các mạch nội đấu các lão tổ, mình còn không có chống lại thực lực. Đàm Vân chỉ là muốn lấy trèo lên thượng tông chủ chi vị về sau cùng Phùng Khuynh Thành thành hôn làm lý do tạm thời ổn định trận mạch. Đàm Vân sớm đã chắc chắn chú ý, một khi trèo lên thượng tông chủ chi vị, mình sẽ mang lĩnh Hoàng Phủ Thánh Tông người diệt sát gian tế. Cũng là cùng ngoại địch chém giết bắt đầu, còn Hoàng Phủ Thánh Tông một cái thanh tĩnh chi địa để Hoàng Phủ Thánh Tông trở thành tông môn đệ tử cõi yên vui. Đã không còn thập mạch chi tranh, đã không còn các mạch ở giữa âm thầm chém giết.

Ngày hôm đó lên, bản thiếu tông chủ phong ngươi làm công huân nhất mạch tứ trưởng lão. Đàm Vân nói, thuộc hạ đa tạ thiếu tông chủ. Hoàng Phủ Ngọc cung kính nói. Tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, Đàm Vân tuyên bố, ngày hôm đó lên, đệ tử La Phiền tấn thăng thánh môn công huân nhất mạch ngũ trưởng lão. La Phiền nghe vậy, phảng phất giống như nằm mơ, hay là hắn sau lưng một tên đệ tử dùng thủ thọc phía sau lưng của hắn, hắn lúc này mới ứng thanh. Sau đó, Đàm Vân lại tuần tự tuyên bố, ngày hôm đó lên, Dương Trùng Lục trưởng lão, Liễu Y Thất trưởng lão, Phương Thanh Hạm Bát trưởng lão, Cao Không Kiều Cửu trưởng lão, Hà Vọng Môn Thập trưởng lão. Sau này các ngươi lấy nhị trưởng lão cầm đầu toàn lực phụ tá Thẩm thủ tịch bồi dưỡng đệ tử. Nghe vậy Thẩm Thanh Thu Thác Bạt oánh oánh chờ cử vị trưởng lão chăm miệng một lời thuộc hạ tuân mệnh. Chợt Đàm Vân quay đầu nhìn về phía Thẩm Tố Băng, Thẩm thủ tịch chuyện khác ngươi đến an bài đi. Thẩm Tố Băng doanh doanh cười một tiếng, chợt nhìn xuống chúng đệ tử, lại nói, Liêu Đại Sơn, Dương Như, Ngụy Quyền, Đồng Đi, Trương Thiến Thiến, Tôn Phỉ Phỉ. Thẩm Tố Băng một hơi, đọc lên 27 tên thánh hồn cảnh đại viên mãn nam nữ đệ tử danh tự, đem bọn hắn đề bạt làm chấp sự. Mỗi tam cái chấp sự chính là một tên trưởng lão lệ thuộc trực tiếp đến xử lý sự vụ ngày thường. Sau đó Thẩm Tố Băng lại đem hơn 6.000 tên đệ tử phân phối cho Thẩm Thanh Thu Thác Bạt oánh oánh chờ cử vị trưởng lão môn hạ. Đến tận đây công huân nhất mạch quản lý hệ thống đã hoàn thành. Sau đó Thẩm Tố Băng nhìn xuống đám người, thần sắc nghiêm lại, tiếng trời vang lên, tên ngày giờ thìn chính là thiếu tông chủ cùng thánh môn các mạch thánh tử thánh nữ quyết chiến thời điểm, để chúng ta sớm chúc mừng thiếu tông chủ đại hoạch toàn thắng. Tất cả trưởng lão chấp sự, đệ tử chăm miệng một lời hò hét nói, đại hoạch toàn thắng. Giờ phút này, Hải Vân bên trong Đạm Đài Vũ, Đạm Đài Huyền Trọng nhìn nhau, hai cha con cười gật đầu, ánh mắt bên trong ẩn chứa thật sâu vẻ vui mừng. Bọn hắn từ mới, Đàm Vân sách phong trưởng lão quá trình bên trong nhìn ra, Đàm Vân có đại tướng chi phong, cự soái chi tư, càng có một tông chi tôn phong phạm. Thiếu tông chủ, lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo cung kính thanh âm, chợt một thánh hồn cảnh chấp pháp hạch tâm đệ tử, bay thấp tại Đàm Vân trước người, tất cung tất kính nói, thánh môn khí mạch thủ tịch Tạ Tuyệt Trần, bây giờ đang ở công huân thánh cảnh bên ngoài, hắn nói, bọn hắn đại lão tổ mời ngài đi một chuyến, khí mạch thánh cảnh có chuyện quan trọng thương lượng. Đàm Vân nhíu nhíu mày, hừ lạnh nói cho hắn biết bản thiếu tông chủ không có thời gian, để hắn trở về đi. Đệ tử tuân mệnh, kia đệ tử chấp pháp lĩnh mệnh sau rời đi. Đàm Vân trong lòng cười lạnh nói, lão tử trước đó đi trận mạch là bởi vì trận mạch nhị lão tổ tự mình đến mời. Hiện tại khí mạch đại lão tổ Trung Ly Bắc phái cái này lão lừa chọc đến đây, liền muốn mời ta quá khứ, không có cửa đâu. Giờ phút này, Đàm Vân tự phụ, bây giờ mình chỉ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn làm yên lòng trận mạch gian tế, liền có thể ứng phó được cái khác mạch gian tế. Chương 826, Phó ước quyết chiến. Đúng lúc này, Đàm Vân trong đầu vang lên Đạm Đài Huyền Trọng thanh âm, Vân Nhi, đối mặt các mạch gian tế, ngươi nghĩ như gì làm, ngươi liền lớn mật buông tay đi làm, qua không được bao lâu, bổn tông chủ biết đem người của ta, điều phối cho ngươi trưởng quản. Nghe vậy, Đàm Vân trên mặt nổi lên ý cười. Kể từ đó, mình liền có thể trưởng khống toàn cục. Ông, số một trên đài cao hư không chấn đẳng, Đạm Đài Huyền Trọng, Đạm Đài Vũ từ Đàm Vân trước người trống rỗng mà xuất. Tất cả trưởng lão chấp sự, đệ tử sau khi hành lễ, Đạm Đài Huyền Trọng cánh tay phải vung lên, bố trí cách âm kết giới, bao phủ Đạm Đài Vũ, Đàm Vân, Thẩm Tố Băng. Đạm Đài Huyền Trọng đột nhiên thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, Vân Nhi, lần này ngươi các mạch thánh tử thánh nữ chi chiến xuất hiện biến cố. Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, tông chủ, gì biến cố? Đạm Đài Huyền Trọng lo lắng nói, căn cứ chúng ta giấu ở các mạch nhãn tuyến hồi báo, cửu mạch các lão tổ cực kỳ coi trọng lần này quyết chiến, thế là không chỉ có truyền thụ cho các mạch thánh tử thánh nữ tuyệt học bên ngoài, thậm chí còn không tiếc tiêu hao pháp lực cấp tham gia quyết chiến thánh tử thánh nữ truyền công. Tông chủ, các mạch tham gia quyết chiến thánh tử thánh nữ là người phương nào? Tu vi thế nào? Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói. Vân Nhi, đây cũng là tiếp xuống ta muốn cùng ngươi nói. Đạm Đài Huyền Trọng thần sắc càng thêm ngưng trọng. Ngũ hồn nhất mạch xuất chiến chính là thánh nữ Tống Toa Toa, nàng này 10 năm trước liền bắt đầu tiến vào thời không pháp bảo bên trong tu luyện, lại trải qua ngũ hồn nhất mạch các lão tổ truyền công, bây giờ đã là hồn mạch cảnh cửu trọng thực lực. Về phần các ngũ hồn nhất mạch các lão tổ truyền thụ cho nàng tuyệt học gì, bổn tông chủ cũng không rõ ràng. Phong Lôi chi mạch xuất chiến chính là Phong Lôi nhất mạch đại lão tổ hậu nhân Trịnh Quyền, người này bây giờ đã là hồn mạch cảnh đại viên mãn thực lực, tu luyện công pháp bất thường. Tú hồn nhất mạch xuất chiến thánh tử là Phong Lôi nhất mạch đại lão tổ Tư Đồ Không Dấu Vết Huyền Tôn Tư Đồ Hạo, bây giờ là hồn mạch cảnh đại viên mãn, công pháp bất thường. Cổ hồn nhất mạch xuất chiến chính là thánh nữ Triệu Bích Quân, cũng là hồn mạch cảnh đại viên mãn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một lát sau, Đạm Đài Huyền Trọng đem tham gia quyết chiến các mạch thánh tử thánh nữ danh tự tu vi nói cho Đàm Vân. Ngoại trừ ngũ hồn nhất mạch thánh nữ Tống Toa Toa bên ngoài, 8 người khác đều là hồn mạch cảnh đại viên mãn. Nghe vậy, Đàm Vân trên mặt nụ cười nói, tông chủ, lão tông chủ, các ngươi không cần lo lắng, bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Nghe vậy, Đạm Đài Vũ, Đạm Đài Huyền Trọng thần sắc chấn động, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Sau đó, Đạm Đài Huyền Trọng giải trừ cách âm cảnh giới tế ra một chiếc linh chu, để Công Huân đạo trường bên trong tất cả mọi người, lên linh chu về sau, khống chế linh chu hướng Công Huân thánh cảnh lối ra bay đi. Linh chu bay ra Công Huân thánh cảnh về sau, hướng Hoàng Vừa núi cổ trùng trùng điệp điệp chạy tới. Ngọc Nhi, ngươi qua đây một chuyến. Đạm Đài Huyền Trọng đem Hoàng Phù Ngọc gọi tiến vào linh chu bên trong phòng tu luyện. Cha, ngài tìm nữ nhi làm gì? Nữ đóng vai nam giả Đạm Đài Thiên Nhi, khôi phục thanh như cốc vũ dễ nghe giọng nữ. Không có gì đặc biệt sự tình, cha chính là muốn cùng ngươi nói chuyện tâm tình. Đạm Đài Huyền Trọng cười nói, Thiên Nhi a hát, thế nào, còn hài lòng không? Hài lòng cái gì? Đạm Đài Thiên Nhi mày ngài vầy một cái, đầy bụng nghi hoặc. Cha đương nhiên là hỏi ngươi, đối ngươi tương lai phu quân hài lòng hay không? Đạm Đài Huyền Trọng nói. Nghe vậy, Đạm Đài Thiên Nhi trong nháy mắt hai má nhiễm hà chán buông xuống, ngượng ngập nói ừm. Ha ha ha ha. Đạm Đài Huyền Trọng thoải mái cười to, cha cũng đã nói, Vân Nhi nam nhân ưu tú như vậy, nữ nhi bảo bối của ta làm sao sẽ không thích chứ. Cha, thế nhưng là, Đạm Đài Thiên Nhi khó mà mở miệng, nhưng mà cái gì, Đạm Đài Huyền Trọng truy vấn. Đạm Đài Thiên Nhi thở sâu, nói thẳng nói, cha, không sai, nữ nhi là ưa thích Đàm Vân, thế nhưng là, hắn không nhất định thích nữ nhi. Lời nói này, ta nữ nhi bảo bối thiên sinh lệ chất luận mỹ mạo không thể so với Mộng Nghệ Ti giao chênh lệch, Đàm Vân hắn làm sao lại không thích ngươi thì sao? Đạm Đài Huyền Trọng nói ra, hắn nhất định sẽ thích. Cha, ngươi vẫn là không hiểu rõ Đàm Vân làm người. Đạm Đài Thiên Nhi nói ra, Đàm Vân người này, nguyên tắc tính rất mạnh, cũng không phải háo sắc người, không phải nữ nhi dung mạo xinh đẹp, hắn tựu nhất định sẽ thích. Nữ nhi ngươi thay đổi. Đạm Đài Huyền Trọng yêu chiều nhìn xem Đạm Đài Thiên Nhi, trêu ghẹo nói, lúc trước thế nhưng là ngươi nói, Đàm Vân đã có thi giao, Mộng Nghệ, ngươi còn nói hắn hoa tâm đó, làm sao hiện tại còn nói hắn không háo sắc đây? Cha, đó là bởi vì nữ nhi sau đó giải, Đàm Vân cùng Mộng Nghệ thi giao quen biết hiểu nhau quá trình, mới phát giác được Đàm Vân không phải đồ háo sắc đâu. Đạm Đài Thiên Nhi nói xong, lại ủ rũ cúi đầu nói, còn có cha, kỳ thật Đàm Vân còn có một vị hôn thê đâu. Cái gì, còn có một cái? Đạm Đài Huyền Trọng đột nhiên ngẩn người kinh ngạc nói, là ai? Ngươi nói cho cha, Nam Cung Ngọc Thấm. Đạm Đài Thiên Nhi chi tiết nói, Thiên Nhi, ngươi nói kẻ đó. Đạm Đài Huyền Trọng nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất, ngươi đừng nói cho cha, Đàm Vân cùng thần hồn Thiên Cung thánh nữ lại dính líu quan hệ. Thật sự là tức chết ta rồi, Vân Nhi có thể nào cùng địch nhân tông môn thánh nữ quấy hợp lại cùng nhau ai? Nhìn xem không khỏi tức giận Đạm Đài Huyền Trọng, Đạm Đài Thiên Nhi liên tục không ngừng nói, cha, ngài nghe nữ nhi nói, không phải ngài nghĩ như vậy. Cha, kỳ thật Đàm Vân cùng Nam Cung Ngọc Thấm. Sau đó, Đạm Đài Thiên Nhi liền đem Nam Cung Ngọc Thấm tuổi nhỏ tại Đàm gia lớn lên, thẳng đến nàng cùng Đàm Vân thành hôn cùng ngày, Đoạn Thương Thiên giáng lâm Đàm gia cưỡng ép mang đi Nam Cung Ngọc Thấm sự tình, báo cho Đạm Đài Huyền Trọng. Đạm Đài Huyền Trọng nghe vậy vì đó động dung, hắn không nghĩ tới Đàm Vân cùng Nam Cung Ngọc Thấm ở giữa biết có tàn khốc như vậy kinh lịch. Đồng thời, Đạm Đài Huyền Trọng cũng chỉ có thể tiếp nhận mình sắp là con rể lại thêm một cái nữ nhân sự thật. Cha, kỳ thật nữ nhi hiện tại thích Đàm Vân, chỉ là mong muốn đơn phương, hắn đã có tam cái đẹp như tiên nữ vị hôn thê, nữ nhi thật lo lắng, Đàm Vân sau này biết được ta là thân nữ nhi sau cự tuyệt ta. Đạm Đài Thiên Nhi mím môi, nói ra trong lòng lo lắng. Nghe xong, Đạm Đài Huyền Trọng thần sắc nghiêm lại, Thiên Nhi, ngươi yên tâm, Vân Nhi nhất định sẽ cưới ngươi, nhất định sẽ. Cha, ngài vì gì chắc chắn như thế? Đạm Đài Thiên Nhi mê hoặc nói, hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Đạm Đài Huyền Trọng cười đánh cái bí hiểm sau nói, Tiên Nhi, ngươi đi đem Đàm Vân gọi tiến đến, cha có chuyện tìm hắn. Ừm, Đạm Đài Tiên Nhi ứng thanh lui lại xuất tu luyện thất, đi tới Linh Chu bong tàu bên trên, hướng đang cùng Mục Mộng Nghệ bọn người tâm sự Đàm Vân, nói, thiếu tông chủ tìm ngươi. Đàm Vân ứng tiếng về sau, hướng tu luyện thất đi đến, trải qua Đạm Đài Tiên Nhi lúc Đạm Đài Tiên Nhi lại khôi phục dĩ vãng giọng nam, Đàm huynh, vừa mới tông chủ hỏi ta một ít chuyện, ta đem Nam Cung Ngọc Thấm là ngươi vị hôn thê sự tình nói cho tông chủ. Tông chủ nhưng có thể vì thế sự tình tìm ngươi? Đàm Vân cười cười, ừm, không có việc gì, việc này ta vốn định tìm cơ hội nói cho tông chủ đâu. Nói, Đàm Vân tiến vào trong phòng tu luyện. Vân Nhi, mới Ngọc Nhi cùng lời của ngươi nói, ta cũng nghe đến. Đạm Đài Huyền Trọng cười nói, ta chỉ muốn biết ngươi sau này xử lý như thế nào cùng Nam Cung Ngọc Thấm, thần hồn tiên cung quan hệ. Đàm Vân không chút do dự nói, diệt thần hồn tiên cung, cưới Ngọc Thấm. Ngọc Thấm vốn là đệ tử thê tử, nàng không thuộc về thần hồn tiên cung, cũng không thuộc về Nam Cung Thánh Chiêu, chỉ thuộc về đệ tử. Sau khi nghe xong, Đạm Đài Huyền Trọng ý vị thâm trường nói, bổn tông chủ tin ngươi. Hôm sau, giờ thìn sắp tới. Cũng là sinh tử chi chiến tương đến. Chương 827, bắt đầu quyết chiến. Giờ phút này, xuyên thẳng tầng tầng đám mây Hoàng Phủ Cổ Sơn đỉnh trên không, lơ lửng trên trăm chiếc chở đầy người linh chu. Cho tới ngoại môn đệ tử từ thánh môn các mạch lão tổ đúng hạn mà tới, đến Hoàng Phủ Cổ Sơn mắt thấy thiếu tông chủ cùng các mạch thánh tử thánh nữ sinh tử quyết chiến. Ầm ầm, một trận chìm vang truyền lọt vào trong tay, đám người cúi người nhìn lại, nhưng gặp đỉnh bên trên Hoàng Phủ Thánh Điện điện cửa mở ra. Đón lấy, Đạm Đài Huyền Trọng dẫn đầu phóng ra.

Bản chấp pháp đại trưởng lão tuyên bố, Vũ Văn Phong quân lớn tiếng nói, khiêu chiến thiếu tông chủ người theo thứ tự là ngũ hồn nhất mạch thánh nữ Tống Toa Toa. Trận thứ hai, phong lôi nhất mạch thánh tử Trịnh Quyền. Trận thứ ba, cổ hồn nhất mạch thánh nữ Triệu Bích Quân. Trận thứ tư, phù mạch thánh tử Bàng Viên. Trận thứ năm, khí mạch thánh tử Vũ Nghị. Thứ sáu trận, thánh hồn nhất mạch thánh tử Diêm Nhật Trầm. Trận thứ bảy, đan mạch thánh tử Kim Thiểu Tiên. Trận thứ tám, tú hồn nhất mạch thánh tử Tư Đồ Hảo. Vũ Văn Phong quân thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, căn cứ 9 năm ước hẹn hôm nay là 8 người cùng thiếu tông chủ sinh tử quyết chiến. Như thiếu tông chủ bất hạnh vẫn lạc, kia sống sót người khiêu chiến sẽ tiến hành đánh cực, nói có thể đoạt giải quán quân chính là thiếu tông chủ. Sinh tử quyết chiến bắt đầu, bất kỳ người nào không được can thiệp. Hiện tại bản chấp pháp đại trưởng lão tuyên bố khiêu chiến thiếu tông chủ chi chiến, trận đầu chính thức bắt đầu. Chương 828, không chịu nổi một kích. Siêu, một đạo thanh sắc tàn ảnh lướt lên lớn như vậy phù trên đài, hóa thành một bộ thanh bào đàm vân. Ngọc Lâu bên trong trên ghế, ngũ hồn nhất mạch đại lão tổ Ngụy Dã chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống thiên cung trên quảng trường Tống Toa Toa, ngữ trọng tâm trường nói: "Tống nha đầu, ngươi dòng dã bế quan 10 năm, trong lúc đó ta ngũ hồn nhất mạch các lão tổ đã xem tuyệt học hết thầy truyền thụ cho ngươi. Hôm nay không chỉ có là ngươi vì người tiền đồ mà chiến, cũng là vì ta ngũ hồn nhất mạch vinh dự mà chiến, hiểu chưa?" Nghe vậy, Tống Toa Toa một bộ bậc cân quắc không thua đấng mày râu dáng vẻ, đệ tử minh bạch, đại lão tổ yên tâm, đệ tử thế sát thiếu tông chủ. "Ừm, đi thôi, không cần thiết để bản đại lão tổ thất vọng." Ngụy Dã ánh mắt mong đợi nói. Nghe hai người đối thoại, ngũ hồn nhất mạch mấy chục vạn đệ tử có thể nói là tâm tình bành trướng. Phản quán Đạm Đài Vũ, Đạm Đài Huyền Trọng phụ tử thì là toát ra một tia cười lạnh. Phù trên đài đàm vân, tại tật phong gào thét bên trong, lại có vẻ phong khinh vân đạm, tinh mâu bên trong lộ ra trường khống toàn cục ý vị. Hắn cũng không nhìn trong sân rộng sắp khiêu chiến mình 8 tên cấp mạch cường giả, bởi vì hắn khinh thường đi xem. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, nhìn qua Ngọc Lâu bên trên tất cả tông môn cao tầng, ngữ khí tuy nhỏ, lại hiển thị rõ cuồng vọng cùng bá đạo. "Các ngươi hôm nay chú định muốn toàn bộ thất vọng, thiếu tông chủ vị trí ta đàm vân vào chỗ. Còn có các ngươi các mạch khiêu chiến bản thiếu tông chủ cái gọi là thiên tài, bản thiếu chủ giết bọn hắn như giết chó." Nghe vậy, 8 mạch các lão tổ hận không thể đem đàm vân rút gân nhổ cốt. "Thiếu tông chủ thuộc hạ hảo tâm nhắc nhở ngài, nói đừng bảo là quá đầy." Ngụy Dã ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Thường thường quá vẹn toàn hạ tràng, đều rất thảm." Lúc này, công huân nhất mạch các đệ tử cùng kêu lên hò hét, tiếng vang chấn thiên, "Thiếu tông chủ uy vũ." "Thiếu tông chủ, ngài khẩu khí thật là lớn." Thiên cung trên quảng trường, Tống Toa Toa ngọc thủ lật một cái, một thanh có thuộc tính ngũ hành phi kiếm từ trong tay trống rỗng mà xuất. Ong ong, trong khoảnh khắc một cỗ kim chi lực, mộc chi lực, thủy chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực từ trong cơ thể nàng lan tràn ra, muốn trở thành một đạo sáng chói ngũ hành trăm trượng vòng xoáy, đưa nàng yểu điệu thân thể bao phủ trong đó. Trăm trượng ngũ hành vòng xoáy bên trong tàn mắt ra thẳng bức hồn mạch cảnh đại viên mãn cường hãn khí tức, khiến cho mấy trăm vạn đệ tử trong lòng run sợ. Sát, Tống Toa Toa cầm trong tay phi kiếm, khống chế bàng bạc ngũ hành vòng xoáy từ trong sân rộng vùng dậy đi lên, mang theo một phương phương sụp đổ hư không, giáng lâm tại đàm vân trên đỉnh đầu, về sau tự muốn thi triển tuyệt học hướng phía dưới đàm vân đánh tới. "Thánh nữ uy vũ, thánh nữ uy vũ!" Ngũ hồn nhất mạch mấy chục vạn đệ tử sùng bái vung tay hoan hô. Ngọc Lâu trên bàn tiệc, Ngụy Dã 19 tên thần vực cảnh các lão tổ có trên mặt ý cười, có thiếu dung sán lạn giống như là hoa cúc nở rộ, lại có vuốt râu mà cười. 19 tên lão tổ trong mắt nhóm người mình cộng đồng dạy dỗ nên Tống Toa Toa, mặc dù là hồn mạch cảnh cửu trọng, nhưng cũng sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Về phần hồn mạch cảnh lục trọng Đàm Vân, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, 9 năm trước Đàm Vân thánh hồn cảnh tam trọng lúc hoàn toàn chính xác đánh chết thánh hồn cảnh đại viên mãn đối thủ, triển lộ ra nghịch thiên vượt cấp khiêu chiến thực lực. Nhưng bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ không tin Đàm Vân có thể chiến thắng trải qua nhóm người mình dạy dỗ Tống Toa Toa. Cuối cùng, bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc cảnh giới càng cao vượt cấp khiêu chiến năng lực biết trên phạm vi lớn yếu bớt thiết luật. Nhưng mà lần này bọn hắn lại nhìn lầm, làm một màn kế tiếp màn lộ ra cùng 8 mạch cao tầng trong mắt lúc, bọn hắn nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì. Nhất là ngũ hồn nhất mạch 19 vị lão tổ cảm thấy trước nay chưa từng có chấn kinh cùng phẫn nộ. Vạn chúng chú mục bên trong, còn không đợi phù trên đài không Tống Toa Toa xuất thủ, Đàm Vân từ trên mặt bàn phóng lên tận trời, ngạnh sinh sinh đụng vào chói lọi ngũ hành vòng xoáy bên trong, giơ trường hướng Tống Toa Toa trên mặt rút đi. 3. Đàm Vân tốc độ nhanh chóng, Tống Toa Toa căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào, liền bị Đàm Vân rút ở trên mặt răng, huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau phốc mở miệng khang, toàn bộ thân thể giống như là như diều đứt dây, bị quất bay mấy trăm trượng. "Ta Đàm Vân chính là căn cứ tổ sư gia di ngôn, danh chính ngôn thuận leo lên thiếu vị trí tông chủ, ngươi cũng dám đoạt. Thứ nhất bàn tay là bản thiếu tông chủ thay tổ sư gia giáo dục ngươi. Đây thứ hai bàn tay là bản thiếu tông chủ thay lão tông chủ giáo dục ngươi." Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân thi triển hồng mông thần bộ, hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt liền lăng không xuất hiện tại né tránh không kịp Tống Toa Toa trước người, một cái bạt tai hung hăng quất vào trên mặt.

Giờ phút này tim Hạng Hải tự nhiên không biết Đàm Vân sở dĩ không cho Kim Thiểu Tiên cùng tiến lên, nguyên nhân liền là bởi vì Đàm Vân đã rõ ràng Kim Thiểu Tiên chính là Kim tộc người. Mà Tư Đồ Vô Ngân vô luận nghĩ như thế nào, hắn đều sẽ không nghĩ tới Đàm Vân vì sao không để Tư Đồ Hạo cùng tiến lên nguyên nhân. Không chỉ có hắn đoán không được, bất kỳ người nào cũng đều đoán không được. Đàm Vân nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn nghĩ đến nhà thôn quê Ti Đồ Kiếm Nam cái này tạp toái. Hắn vốn là chắc chắn chú ý sát Tư Đồ Hạo, bất quá nghĩ đến Ti Đồ Kiếm Nam cùng Liễu Như Yên cấu kết chuyện cũ, hắn giờ phút này phá lệ căm hận họ Tư Đồ địch nhân. Lúc này tâm hệ Đàm Vân an nguy Vũ Văn Phong Quân, lo lắng nói: thiếu tông chủ, ngài thật muốn lấy một địch bốn sao? Ừm, Đàm Vân gật đầu, ngữ khí xác định. Vũ Văn Phong Quân trung khí mười phần nói: hiện tại bản chấp pháp đại trưởng lão tuyên bố các ngươi bốn người khiêu chiến thiếu tông chủ chính thức bắt đầu. Sát, giết hắn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Bích Quân, Bàng Viên, Vũ Nghị, Diêm Nhật Trầm, vì phòng ngừa bị Đàm Vân đồng thuật khống chế, bốn người nhắm mắt lại phóng xuất ra linh thức kêu gào cầm kiếm hướng phù trên đài đằng không mà lên. Trong hư không, Bàng Viên, Triệu Bích Quân hướng Đàm Vân chính diện tiến công, thời khắc Triệu Bích Quân thân như quỷ mị cầm kiếm thẳng hướng Đàm Vân. Bàng Viên cánh tay phải vung lên, thoáng chốc từng chương công kích phù hướng Đàm Vân đánh tới. Mà Vũ Nghị cùng Diêm Nhật Trầm thì hợp lực thủ đoạn ra hết, mang theo quét sạch thương khung không gian chi lực cùng từng đạo xé rách hư không kiếm mang hướng Đàm Vân phía sau lưng đánh tới. Trong lúc nhất thời, mấy chục tấm á thánh giai công kích phù hóa thành mạn thiên băng chùy, hỏa long hướng Đàm Vân công kích mà đi. Tại các đại lão tổ coi là Đàm Vân không chết cũng bị thương lúc, theo sau đó phát sinh một màn, làm bọn hắn sắc mặt đại biến, nhao nhao từ trên bàn tiệc đứng dậy kinh hô tốc độ thật nhanh. Tại hơn 7 triệu người trong tầm mắt, bỗng nhiên, Đàm Vân toàn thân uốn lượn lấy một cỗ màu vàng kim nhạt linh lực thi triển Hồng Mông Thần Bộ. Siêu siêu siêu siêu, phốc phốc, nhưng gặp Đàm Vân xoay tay phải lại cầm trong tay phi kiếm màu tím, từ trong hư không vạch ra một đạo cự đại đường vòng cung, từ Triệu Bích Quân, Bàng Viên, Vũ Nghị bên cạnh mang theo cổ huyết dịch lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân tránh thoát mạn thiên mà đến công kích, thân thể từ hư không nhoáng một cái, liền lăng không xuất hiện tại Diêm Nhật Trầm bên cạnh. Tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy? Không, không, Diêm Nhật Trình vạn phần hoảng sợ, tiếng thét chói tai làm cho người lạnh cả sống lưng. Đi chết, Đàm Vân cầm kiếm mang theo cốt cách giản nứt âm thanh cùng dâng trào huyết dịch từ Diêm Nhật Trầm mi tâm đâm vào, xuyên thủng đầu lâu. Diêm Nhật Trầm bị mất mạng tại chỗ, 10 đầu hồn mạch còn chưa chạy ra thi thể liền hủy diệt. Mà giờ khắc này, trong hư không nguyên bản đối Đàm Vân tất cả công kích biến mất, có chỉ là Triệu Bích Quân, Bàng Viên, Vũ Nghị hướng mặt bàn rơi xuống thân thể. Ba người rơi xuống bên trong, phần cổ hiện ra một đầu tơ máu, đón lấy tơ máu càng phát ra mở rộng, thời khắc tam đầu người bay khỏi thi thể. Lại là mới ba người bị Đàm Vân chặt đứt phần cổ, chỉ là do ở Đàm Vân tốc độ di động, huy kiếm tốc độ quá nhanh, mới đưa đến giờ phút này tam đầu người trượt xuống phần cổ. Thiếu tông chủ tha mạng ao hát, thiếu tông chủ cầu ngài cho chúng ta một cơ hội đi. Ô, thiếu tông chủ chúng ta biết sai, thiếu tông chủ ngài tự tha chúng ta hồn mạch đi. Theo từng đạo kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ, 30 người chặt đầu bên trong chui ra 3 người hồn mạch. Trong đó Triệu Bích Quân, Bàng Viên các 10 đầu hồn mạch biết đào mệnh vô dụng, thế là quỳ gối trong hư không, càng không ngừng dập đầu. Mà Vũ Nghị 10 đầu phiêu miểu hồn mạch cũng không quỳ xuống, mà là cười thảm nói: ta Vũ Nghị tu hành 300 năm, nhưng chưa từng nghĩ sẽ chết tại. Ông, Đàm Vân không nhìn Triệu Bích Quân, Bàng Viên tiếng cầu xin tha thứ, thần sắc hắn hờ hững, vung tay lên, một chùm nhạt kim sắc linh lực giống như là kim sắc thủy triều đem 3 người 30 đầu hồn mạch thôn phệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời trống rỗng, phảng phất chưa hề phát sinh đánh nhau, chỉ có phù trên đài bốn bộ thi thể, chứng minh mới Đàm Vân trong nháy mắt diệt sát bốn người sự thật. Giờ phút này, thiên cung trên quảng trường, cổ hồn nhất mạch, phù mạch, khí mạch, thánh hồn nhất mạch mấy trăm vạn đệ tử phát ra khó mà ngăn chặn thét lên bi thống thanh âm. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta thánh nữ làm sao lại chết? Chúng ta thánh tử thế nhưng là chúng ta phù mạch mạnh nhất đệ tử a hát. Ô, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại bốn mạch đệ tử thương tâm không thôi lúc, Ngọc Lâu bên trên bốn mạch các lão tổ sắc mặt một cái so một cái khó coi. Bọn hắn còn ôm một thánh nữ, ba tên thánh tử liên thủ, nhưng đánh giết Đàm Vân suy nghĩ thế nhưng là bọn hắn vạn vạn không ngờ đến, bốn người liên thủ đối mặt Đàm Vân vẫn như cũ yếu cực kỳ nhỏ. Bốn người căn bản không có đem mình chờ lão tổ truyền thụ cho tuyệt học của bọn hắn thi triển đi ra, liền chết bởi Đàm Vân sát lục bên trong. Đồng thời, bọn hắn nhìn xem Đàm Vân sắc mặt thay đổi. Trong lòng bọn họ, Đàm Vân đơn giản cũng không phải là người. Nếu là người, như thế nào lấy hồn mạch cảnh lục trọng thực lực hời hợt đánh giết bốn tên hồn mạch cảnh đại viên mãn thiên tài. Giờ khắc này, Đạm Đài Vũ, Đạm Đài Huyền trọng phụ tử ý cười viết trên mặt. Bởi vì Đàm Vân không để cho bọn hắn thất vọng, trong sân rộng nữ đóng vai nam giả Đạm Đài Thiên Nhi, ngang nhìn vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không tại thân ảnh màu xanh, trong con ngươi toát ra không cách nào ngăn chặn vẻ sùng bái. Mà Ngọc Lâu trên bàn tiệc Phùng Vân, nhìn một cái Đàm Vân về sau, cấp dưới trên bàn tiệc thần sắc đờ đẫn Phùng Khuynh Thành truyền âm nói: Khuynh Thành, Đàm Vân năng lực tiềm lực ngươi cũng đã nhìn ra. Hắn không có thi triển luyện thể thuật, cũng không thi triển kiếm quyết kiếm trận, liền dễ như trở bàn tay tuần tự diệt 6 người.